Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 288, trăm năm vội vã, chúng sinh cùng nhìn về một người, ba. Những lão luyện hư cổ thánh sống mấy chục vạn năm này, công pháp bí thuật truyền thừa của bọn họ, vẫn có rất nhiều chỗ đáng để học hỏi. Đại nhân, bản tôn không cách nào rời khỏi huyết ma hải, cho nên chỉ có thể để cho hóa thân này đến. Huyết ma chi chủ lập tức kinh sợ, còn tưởng rằng Lâm Nguyên đang trách cứ hắn thất lễ. Không sao. Lâm Nguyên khoát tay áo. Đại nhân, đây là huyết hải bất diệt pháp mà ta nghiên cứu nhiều năm. Huyết ma chi chủ lập tức dâng lên một khối ngọc giản màu máu. Sau đó lại biểu thị trung thành với Lâm Nguyên, nói cái gì chỉ cần Lâm Nguyên ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ khuếch trương huyết ma hải, xâm lấn trung thổ thần châu, cùng đạo đức tiên tông kia không chết không thôi. Sau khi đuổi huyết ma chi chủ đi, Lâm Nguyên bắt đầu xem huyết hải bất diệt pháp trong ngọc giản. Thân hợp huyết hải, bất tử bất diệt, khó trách mấy chục vạn năm, đạo đức tiên tông đều không cách nào diệt sát. Loại thủ đoạn này đã dính dáng đến một ít thủ đoạn của hợp đạo kỳ rồi. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Yêu Thánh Sào cùng U Minh Cung có thể chống đỡ dưới sự trấn áp của đạo đức tiên tông đến ngày nay, chính là bởi vì Yêu Thánh Sào cùng U Minh Cung bản thân chính là một kiện pháp bảo cường đại, là do đám đại năng vượt qua luyện hư cực hạn kia lưu lại từ mấy chục vạn năm trước. Nhưng huyết ma chi chủ lại không có những thứ này, cứng rắn dựa vào việc thân hợp huyết ma hải, tiêu dao tự tại đến bây giờ. Loại thủ đoạn này, nếu như có thể hơi thay đổi một chút, Lâm Nguyên có chút động tâm. Nhược điểm của huyết hải bất diệt pháp chính là không thể rời khỏi vật mà mình dung hợp. Tỷ như huyết ma chi chủ, liền không thể rời khỏi phạm vi huyết ma hải, bởi vì hắn chính là huyết ma hải chính là hắn. Nhưng với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, cũng không phải là không thể làm được việc loại bỏ nhược điểm này, chẳng qua là để cho đặc tính bất diệt của nó suy yếu một chút mà thôi. Thời gian trôi qua, trăm năm vội vã. Bạch Ngọc Đảo càng ngày càng phồn thịnh, số lượng người tu luyện võ đạo cũng ngày càng đông đảo. Quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi, còn có quân Tiêu Dao, quân Chỉ Lan bọn họ, sống rất vui vẻ trên Bạch Ngọc Đảo, ít nhất là không có áp lực gì. Hơn nữa Bạch Ngọc Đảo bây giờ, danh vọng đã vượt qua đạo đức tiên tông, địa vị của quân Tiêu Dao, quân Chỉ Lan không những không giảm mà còn tăng. Đúng lúc này, một cổ khí tức khủng bố từ khu vực trung tâm Bạch Ngọc Đảo phóng lên trời. Cổ khí tức này hùng hậu, giống như có thể trấn áp vạn vật, toàn bộ khu vực Đông Hải bán kính ức ức vạn dặm, thiên địa linh khí đều bắt đầu chấn động. Yêu Thánh Sào, Yêu Thánh khiếp sợ nhìn về phương hướng Đông Hải. Vị đại nhân kia, đột phá. Yêu Thánh lẩm bẩm tự nói, trăm năm trước, vị đại nhân kia đã có thể đánh cho đạo đức tiên tông không ngóc đầu lên nổi, hiện tại lại tiến thêm một bước, sẽ đạt đến trình độ nào, U Minh Cung. Quỷ Tu Chi Vương thở dài một tiếng. Ánh mắt hắn cũng nhìn về phương hướng Biển Đông, không biết đang suy nghĩ gì. Huyết ma chi chủ của huyết ma hải cũng như vậy. Đạo đức tiên tông. Mộ Thanh Lưu cùng Mộ Mông Đình, ngay lập tức cảm nhận được khí tức đến từ Đông Hải, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phương hướng Đông Hải. Theo khí tức đột phá càng ngày càng hùng hậu. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu sinh linh, giống như có cảm ứng, theo bản năng nhìn về phương hướng Đông Hải. Giống như là chúng sinh, không hẹn mà gặp, cùng nhìn về một người. Tên, Quân Vô Kỵ, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, 220 năm, Bạch Ngọc Đảo, động phủ trung tâm. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, khí tức khủng bố lan tỏa theo hư không, giống như gợn sóng trên mặt nước yên tĩnh khi có hòn đá rơi xuống, lan ra bốn phương tám hướng. Thế giới này, Lâm Nguyên mở mắt, nhìn về phía đạo đức tiên tông ở trung thổ thần châu. Với sự lĩnh ngộ về không gian hiện tại, cho dù cách xa vạn dặm, hắn cũng có thể cảm nhận được, trong đạo đức tiên tông, không gian dường như bị xé rách một cái lỗ, tạo thành một loại ý nghĩa không hoàn chỉnh. Giống như một tờ giấy trắng tinh, đột nhiên xuất hiện một chấm đen, trong tầm mắt của Lâm Nguyên, nó sẽ trở nên cực kỳ, nổi bật. Đó chính là, phi thăng đài, mà đạo đức tiên tông nắm giữ, Lâm Nguyên trầm ngâm. So với khe nứt không gian cuối cùng ở thế giới thần binh, thông đạo không gian mà phi thăng đài này kết nối có vẻ ổn định và trật tự hơn nhiều. Nó tương tự như thông đạo không gian được hình thành từ khối pha lê ma phương mà đại sư huynh đã sử dụng để đưa hắn đến thẳng xích côn chủ tinh khi hắn vừa đột phá lục giai. Lâm Miên ngồi ở Đông Hải, quan sát phi thăng đài ở Đạo Đức Tiên Tông một lúc, sau đó dời mắt. Phi thăng đài hiện tại đối với hắn mà nói đã không còn bí mật gì, chỉ là một thông đạo không gian ổn định dẫn đến một thế giới nào đó. Tất nhiên, cho dù ổn định đến đâu, nó vẫn chứa đựng một loại áp lực không gian nào đó, ít nhất phải đạt đến cảnh giới lục giai hoặc luyện hư cổ thánh mới có thể đi qua. 280 năm, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, đã gần 300 năm kể từ khi hắn giáng lâm đến thế giới này, chỉ còn chưa đầy 200 năm nữa là đến giới hạn 500 năm lưu trú. 60 năm trước, ta đã bước vào lục giai thập nhị đoạn, 50 năm trước, càng là lục giai thập nhị đoạn đỉnh phong, vừa rồi, thậm chí miễn cưỡng bước ra nửa bước lục giai thập nhị đoạn, nhưng thất giai, vẫn chưa có manh mối. Trăm năm qua, ngoài Đạo Đức Tiên Kinh của Đạo Đức Tiên Tông, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ tất cả công pháp bí thuật của thế giới này, đồng thời biến tinh hoa của chúng thành chất dinh dưỡng, dung nhập vào con đường tiến hóa võ đạo. Nhưng Lâm Nguyên hiểu rõ, hắn vẫn còn kém một chút mới có thể thực sự mở ra thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Mặc dù có rất nhiều con đường tiến hóa thất giai để tham khảo, nhưng Lâm Nguyên muốn thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo phải khác biệt, hoàn toàn phù hợp với bản thân. Thất giai, Lâm Nguyên trầm tư. Trong hệ thống tu luyện tiên đạo của thế giới này, cảnh giới tương ứng với thất giai là hợp đạo kỳ. Hợp đạo kỳ là gì? Hợp với đạo, ta là đạo, đạo là ta. Hợp đạo kỳ còn được gọi là chân tiên, đó là cảnh giới chân chính thuộc về tiên nhân. Hợp đạo, nếu có thể xem Đạo Đức Tiên Kinh, có lẽ sẽ có ích cho thất giai thiên của ta, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Phải nói rằng, hệ thống tu luyện tiên đạo quả thực có điểm độc đáo, càng về sau, lực lượng mà những chân tiên nắm giữ càng thêm khủng bố. Đáng tiếc, điểm cuối của con đường tu luyện này, có lẽ đã bị một tồn tại nào đó chiếm giữ, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Thế giới này lấy tiên đạo làm chủ, lại trùng hợp xuất hiện phi thăng đài kết nối với linh giới, nơi cũng thích hợp cho hệ thống tu luyện tiên đạo. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, thế giới Long Hổ có cường giả thượng giới bày bố, lưu lại chân vũ bội kiếm và nguyên thủy ma linh. Còn thế giới này, Lâm Nguyên vẫn cảm nhận được dấu vết can thiệp của tầng lớp cao hơn. Chỉ là hai giới ngăn cách, cho dù là chí cường giả, cũng không thể vượt qua khoảng cách, sẽ bị hạn chế rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể giáng xuống thủ đoạn mà thôi, Lâm Nguyên càng cảm thấy, vạn giới chi môn, thật đáng sợ, loại thủ đoạn phớt lờ không gian thậm chí là thời gian, cưỡng ép đưa bản thân đến một thế giới nào đó, quả thực khó tin. Phải biết rằng, vạn giới chi môn không chỉ có thể giáng lâm ý thức, mà còn có thể xuyên qua bằng chính thân thể. Thậm chí chỉ cần có đủ năng lượng phá giới, còn có thể khóa chặt một thế giới nhất định để xuyên qua. Suy tư một lúc, Lâm Nguyên đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Hiện tại, thực lực và cảnh giới của hắn đã đạt đến một giới hạn nhất định. Cho dù tiếp tục bế quan, trong vài chục năm, thậm chí trăm năm tới, cũng chưa chắc đã có thu hoạch. Đây không phải là ngộ tính nghịch thiên không đủ, nếu Lâm Nguyên không quan tâm đến tiềm lực của thất giai thiên. Bây giờ hắn đã có thể mở ra con đường thất giai. Nhưng thất giai với thất giai cũng khác nhau. Có con đường tiến hóa thất giai có hy vọng tiến giai con đường tiến hóa cửu giai. Có con đường tiến hóa thất giai, muốn tiến giai bát giai cũng là điều không thể. Linh khí trên Bạch Ngọc đảo dạt dào, từng tầng trận pháp tỏa sáng, bảo vệ toàn bộ hòn đảo. Vô Kỵ, Quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi, Quân Tiêu Dao, Quân Chỉ Lan nhìn thấy Lâm Nguyên đi ra, lập tức lên tiếng chào hỏi. Vừa rồi, động tĩnh lúc Lâm Nguyên đột phá không hề nhỏ, toàn bộ thiên hạ, những tu luyện giả có chút thực lực đều cảm nhận được. Cha, mẹ. Lâm Nguyên bước tới. Hiện tại tình hình trên đảo thế nào rồi, Lâm Nguyên tùy ý hỏi. Bản thân hắn dành phần lớn thời gian để bế quan, vì vậy Lâm Nguyên giao việc quản lý Bạch Ngọc Cắt cho mấy vị đồ đệ, cùng phụ mẫu và đại ca, nhị tỷ. Chỉ là, Quân Đông Tấn và Mộ Liên Nhi không muốn nhúng tay vào Bạch Ngọc Cát, ngược lại Quân Tiêu Dao và Quân Chỉ Lan lại có chút hứng thú. Sư phụ. Lật Thanh bước ra, nàng là đồ đệ do Lâm Nguyên thu nhận, chủ yếu phụ trách mọi việc của Bạch Ngọc Cát, ngay cả Quân Tiêu Dao và Quân Chỉ Lan cũng chỉ là giúp đỡ nàng. Hiện tại Bạch Ngọc Cát có 1.600 vạn đệ tử võ đạo nhất giai, 890 vạn đệ tử võ đạo nhị giai, 11 vạn đệ tử võ đạo tam giai, 2.421 đệ tử võ đạo tứ giai, 24 vị đệ tử võ đạo ngũ giai. Nói đến đây, Lật Thanh dừng một chút, thấp giọng nói, vẫn chưa có đệ tử nào tu luyện đến võ đạo lục giai, tốt. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Con đường tiến hóa võ đạo từ khi bắt đầu truyền bá đến nay mới chỉ hơn 200 năm, có thể có nhiều tu luyện giả như vậy đã được coi là phát triển nhanh chóng. Trên thực tế, con đường tiến hóa võ đạo phát triển nhanh nhất là trong khoảng 100 năm trở lại đây. Trăm năm trước, Lâm Nguyên với tư thế nghiền ép tuyệt đối, đánh lên đạo đức tiên tông, tuy cuối cùng không công phá được đạo đức tiên sơn, nhưng uy thế vô địch đó, ai mà không biết, vì vậy, con đường tiến hóa võ đạo do Lâm Nguyên truyền bá, tự nhiên thu hút vô số người, đặc biệt là những bàn môn tả đạo trên quần đảo Đông Hải, càng là tranh nhau gia nhập Bạch Ngọc Các. Võ đạo lục giai, cho dù có Lâm Nguyên chỉ điểm, cho đến nay, Bạch Ngọc Các vẫn chưa có ai đạt đến võ đạo lục giai. Lâm Nguyên không hề ngạc nhiên về điều này. Võ đạo lục giai tương đương với luyện hư cổ thánh, cho dù ở chủ thế giới, từ ngũ giai lên lục giai cũng là một rào cản lớn. Sinh mệnh bản chất của tiến hóa giả lục giai đã được lột xác, có thể in ấn ký sinh mệnh của bản thân lên vũ trụ tinh không. Thế giới này càng không cần phải nói, luyện hư cổ thánh chính là đỉnh cao về mặt chiến lực, ngay cả đạo đức tiên tông hùng mạnh, phần lớn thời gian cũng chỉ có một vị cổ thánh tọa trấn. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Nguyên đã ngộ đạo ở chủ thế giới, phá vỡ tính hạn chế của con đường tiến hóa võ đạo, khiến nó dung nạp vạn vật, thì e rằng đừng nói võ đạo lục giai, ngay cả võ đạo tứ giai, võ đạo ngũ giai, cũng chẳng có mấy người. Không phải ai cũng có thiên phú về thái âm, thái dương, thái cực. Tiếp theo, ta phải rời đi một chuyến. Lâm Nguyên trò chuyện với người thân và các đệ tử một lúc, sau đó lên tiếng. Rời đi. Trong lòng Mộ Liên Nhi có chút suy đoán, thăm dò hỏi, Vô Kỵ, con muốn đến đạo đức tiên sơn, trăm năm trước, Lâm Nguyên không cưỡng ép công phá đạo đức tiên sơn. Trăm năm sau khi trải qua nhiều lần đột phá, hiện tại Lâm Nguyên rời khỏi Bạch Ngọc Đảo, mục đích không cần nói cũng biết. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Đạo đức tiên sơn quả thực là một trong những mục tiêu của hắn. Vô Kỵ, Mộ Liên Nhi thở dài, muốn nói lại thôi. Mẹ, người yên tâm, con tự biết chừng mực. Lâm Nguyên an ủi. Lần này hắn đến đạo đức tiên tông, quả thực có ý định, hòa đàm. Tất nhiên, người có tư cách, hòa đàm, với Lâm Nguyên, chỉ có thể là những vị tổ sư ở linh giới của đạo đức tiên tông. Bên ngoài Bạch Ngọc Đảo, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Đạo đức tiên tông. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn về phía trung thổ thần châu. Trước khi đến đạo đức tiên tông, Lâm Nguyên còn một việc phải làm. Đó chính là Bạch Ngọc Đảo dưới chân. Chính xác mà nói, là đáy biển sâu dưới Bạch Ngọc Đảo. Vị trí của Bạch Ngọc Đảo không cố định, cứ 2.000 năm, nó sẽ chìm xuống đáy biển sâu, sau đó 2.000 năm sau lại trồi lên. Hiện nay, Bạch Ngọc Đảo đã trở thành thánh địa của những người tu luyện võ đạo. Cho dù sau này, trọng tâm của hệ thống võ đạo chuyển đến Trung Thổ Thần Châu, thì vị trí của Bạch Ngọc Đảo cũng không thể thay thế. Cũng giống như tổ tinh, hành tinh mẹ của Liên minh Văn minh Nhân loại ở chủ thế giới. Lãnh thổ của Liên minh Văn minh Nhân loại rộng lớn, bao gồm vô số tinh cầu sinh mệnh, nhưng tổ tinh chỉ có một. Ý nghĩa biểu tượng lớn hơn tất cả. Trong trường hợp này, nếu Bạch Ngọc Đảo vẫn theo quy luật chìm nổi 2.000 năm một lần thì có vẻ không được thích hợp cho lắm. Đáy biển sâu. Nơi đây gần như là một vùng tối đen như mực. Áp lực nước biển khủng bố ập đến từ bốn phương tám hướng. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ cũng không dám ở lâu trong môi trường này. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất ở đáy biển sâu không phải là môi trường khắc nghiệt, mà là những con yêu thú, hung thú cổ xưa đã tồn tại từ hàng trăm ngàn năm trước. Hả? Lâm Nguyên men theo Bạch Ngọc Đảo, đi đến đáy biển sâu bên dưới. Nơi này là một hải nhãn, cứ 2.000 năm, nước biển lưu thông sẽ tạo ra lực hút cực lớn, nuốt chửng một lượng lớn nước biển, đưa đến đầu kia của Đông Hải, tuần hoàn như vậy, 2.000 năm một lần, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mà Bạch Ngọc Đảo, chính là nằm trên hải nhãn này, mỗi khi lực hút xuất hiện, nó sẽ bị hút chìm xuống, cho đến khi chìm xuống đáy biển sâu, chặn hải nhãn này lại mới dừng lại. Đợi đến khi lực hút biến mất, Bạch Ngọc Đảo tự nhiên sẽ lại trồi lên. Muốn chống lại lực hút này cũng không khó. Chỉ cần phong ấn hải nhãn này là được, đừng nói luyện hư cổ thánh, ngay cả Hóa Thần Thiên Quân cũng có thể làm được. Chỉ là Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh. Với giác giác của mình, hắn đương nhiên nhận ra có rất nhiều luồng khí tức khủng bố của những con cự thú biển sâu ở gần đó. Nếu ra tay phong ấn hải nhãn này, chắc chắn sẽ kinh động đến những con cự thú biển sâu kia. Những con cự thú này có thân hình to lớn, lại thêm việc đang ở sân nhà của chúng. Cho dù là luyện hư cổ thánh, nếu bị một đám cự thú biển sâu bao vây, e rằng cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng những điều này đối với Lâm Nguyên mà nói, tự nhiên không thành vấn đề. Phong ấn. Lâm Nguyên nhìn hải nhãn, tâm niệm vừa động, từng luồng khí tức tuôn ra, bắt đầu phong ấn hải nhãn khổng lồ. Ông. Rất nhiều cự thú biển sâu ở xa xa cảm nhận được động tĩnh bên này. Lập tức bơi nhanh đến. Khoảnh khắc tiếp theo. Những con cự thú biển sâu này giống như nhận ra điều gì đó. Lập tức bỏ chạy tán loạn với tốc độ nhanh gấp 10 lần, thậm chí trăm lần so với lúc bơi đến. Cũng thật thông minh. Lâm Nguyên liếc nhìn những con cự thú biển sâu đang bỏ chạy tán loạn, vừa rồi hắn cố ý để lộ ra một chút khí tức, đã suýt chút nữa dọa cho những con cự thú biển sâu này sợ vỡ mật. Cự thú biển sâu tuy linh trí không cao, nhưng không phải là kẻ ngốc, trước mặt một luồng khí tức vượt xa bản thân, ai dám đến gần, một canh giờ sau. Lâm Nguyên hoàn toàn phong ấn hải nhãn. Sau đó rời khỏi đáy biển, đi về phía trung thổ thần châu. Đạo Đức Tiên Sơn. Thân ảnh Lâm Nguyên lặng lẽ xuất hiện. Trăm năm trôi qua, Đạo Đức Tiên Sơn không có gì thay đổi. Nhưng các đệ tử trong Tiên Tông rõ ràng đã khiêm tốn hơn rất nhiều, nếu không có việc gì quan trọng, gần như không rời khỏi Đạo Đức Tiên Sơn. Hai người các ngươi ở lại bên ngoài. Lâm Nguyên trầm ngâm một lát, tâm niệm vừa động, âm thần và dương thần bước ra, đứng hai bên cạnh hắn. Mặc dù nói, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù Đạo Đức Tiên Tông thật sự mời được tổ sư linh giới xuống, e rằng cũng vô dụng, không thể tạo thành uy hiếp gì cho Lâm Nguyên. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Để phòng ngừa vạn nhất, Lâm Nguyên vẫn quyết định để âm thần và dương thần ở lại bên ngoài. Bản tôn Lâm Nguyên, âm thần và dương thần là một thể thống nhất, chỉ cần một bên còn tồn tại, cho dù hai bên kia có bị tiêu diệt, cũng không tính là chết, có thể trọng sinh lần nữa. Lấy thái âm sinh thái dương, hoặc là lấy thái dương sinh thái âm. Cuối cùng thái cực sinh vạn vật ở đây chính là chỉ thân thể của Lâm Nguyên. Để lại một giọt tinh huyết ở bên ngoài. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, một giọt tinh huyết màu đỏ tươi xuất hiện, rơi vào trong cơ thể dương thần. Mặc dù nói, thái âm, thái dương dung hợp thành thái cực lại diễn sinh ra thân thể, nhưng phương pháp này cần tốn không ít thời gian. Hơn nữa cũng cần tiêu hao một ít bản nguyên. Nếu dùng tinh huyết thay thế thì tốt hơn nhiều. Lâm Nguyên nắm giữ thần thông thân thể, tích huyết trùng sinh. Cho dù chỉ còn một giọt máu, cũng có thể nhanh chóng trùng sinh, đây là uy lực của thần thông. Bây giờ coi như ổn rồi. Lâm Nguyên nhìn bố trí của mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Có hậu chiêu này, cho dù xảy ra tình huống khó lường nhất, hắn cũng có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Đạo Đức Tiên Tông, Lâm Nguyên quay đầu, nhìn về phía Tiên Sơn cách đó không xa. Vô số đại trận hộ sơn lướt qua trong mắt Lâm Nguyên. Nếu là trăm năm trước, đối mặt với những đại trận hộ sơn này, Lâm Nguyên chỉ có thể cưỡng ép phá giải. Nhưng sau trăm năm, ngoài việc tu luyện, Lâm Nguyên còn dùng ngộ tính nghịch thiên của mình, lĩnh ngộ tất cả đại trận hộ sơn của Đạo Đức Tiên Tông. Trăm năm trước, bản tôn Lâm Nguyên, Dương Thần và Âm Thần liên thủ tấn công, còn có mục đích quan sát vận hành của trận pháp. Dưới áp lực cực lớn do Lâm Nguyên gây ra, các đại trận hộ sơn của Đạo Đức Tiên Tông đều vận hành quá tải. Điều này khiến Lâm Nguyên nhìn thấy được một số bản chất của những đại trận hộ sơn này. Dùng ngộ tính nghịch thiên để lĩnh ngộ bản chất của những trận pháp này, Lâm Nguyên hiện tại tuyệt đối xứng đáng là trận pháp đại sư hàng đầu trung thổ thần châu. Đặc biệt là đối với các loại đại trận hộ sơn của Đạo Đức Tiên Tông, hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, có thể dễ dàng ra vào. Đạo Đức Tiên Sơn. Đại điện trên đỉnh núi. Sắc mặt Mộ Thanh Lưu và Mộ Mông Đình nặng nề. Cách đây không lâu, khí tức truyền đến từ Đông Hải khiến hai người bọn họ có chút bất an. Nếu như trước đây, Mộ Thanh Lưu rất tự tin vào đại trận hộ sơn của Tiên Tông, cho rằng không ai có thể công phá được. Nhưng sau khi trải qua một màn kia cách đây trăm năm, Quân Vô Kỵ giống như chân tiên giáng thế, nhất thể hóa tam, đánh cho Đạo Đức Tiên Sơn rung chuyển. Mộ Thanh Lưu liền không còn tự tin như vậy nữa. Lúc đó, ông ta mới biết được, thì ra Đạo Đức Tiên Sơn cũng có ngày bị người ta đánh cho rung chuyển, mà gần trăm năm nay, ông ta ít nhất cũng cảm nhận được ba lần khí tức đột phá truyền đến từ Đông Hải. Trong lòng Mộ Thanh Lưu càng thêm bất an. Trăm năm trước, Quân Vô Kỵ suýt chút nữa đã công phá Đạo Đức Tiên Sơn, hiện tại lại qua trăm năm, nếu như đối phương tiếp tục ra tay với Đạo Đức Tiên Tông. Vậy thì Đạo Đức Tiên Sơn còn có thể chống đỡ được sao? Sắc mặt Mộ Thanh Lưu nặng nề. Trong lòng ông ta đã có đáp án. Không chống đỡ nổi. Thậm chí trăm năm trước, nếu như Quân Vô Kỵ nguyện ý ở lại trấn áp Đạo Đức Tiên Sơn, với thực lực bản tôn và hai đạo phân thân, hoàn toàn có thể chậm rãi bào mòn đại trận hộ sơn của Đạo Đức Tiên Tông. Kéo dài đến vài trăm năm, e rằng đại trận hộ sơn của Đạo Đức Tiên Sơn sẽ tự động sụp đổ. Tông chủ, tổ sư linh giới nói như thế nào, Mộ Mông Đình cũng bất an, so với Mộ Thanh Lưu, trong lòng hắn ta càng thêm áp lực, ai mà không biết hắn ta và quân Đông Tấn là đối thủ cạnh tranh, hắn ta còn âm thầm phái người mang theo phù lục luyện hư kỳ, muốn ám hại quân Đông Tấn, bây giờ nhi tử của quân Đông Tấn đã có bản lĩnh lớn như vậy, một khi Đạo Đức Tiên Sơn bị công phá, hắn ta còn có thể có kết cục tốt đẹp sao, đã nói với tổ sư rồi. Tổ sư nói, nếu lần sau Quân Vô Kỵ công đánh Tiên Sơn, có thể tùy thời liên lạc với ông ấy. Mộ Thanh Lưu thấp giọng nói. Trăm năm trước, khi chứng kiến Quân Vô Kỵ có thực lực uy hiếp Đạo Đức Tiên Tông, ông ta đã liên lạc với tổ sư linh giới. Lúc đó tổ sư cũng đáp lại như vậy. Mấy chục năm gần đây, mỗi khi Lâm Nguyên đột phá một lần, ông ta đều liên lạc với tổ sư linh giới một lần, mỗi lần đều nhận được câu trả lời giống nhau. Vậy thì tốt. Mộ Mông Đình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, thứ có thể cho hắn ta cảm giác an toàn, cũng chỉ có các vị tổ sư cao cao tại thượng ở linh giới mà thôi. Nói ra thì, Mộ Mông Đình cũng khá uất ức. Các đời luyện hư cổ thánh của Đạo Đức Tiên Tông, ai mà không phải là nhân vật đứng trên vạn người, nắm giữ vận mệnh thiên hạ, cho dù là đời tông chủ trước còn tại vị, thì đời luyện hư cổ thánh mới cũng được hưởng vô số vinh quang, uy danh hiển hách khắp nơi. Nhưng hắn ta thì sao? Vừa mới đột phá đến luyện hư kỳ, trở thành cổ thánh, đã gặp phải thời kỳ đen tối nhất của Đạo Đức Tiên Tông trong suốt mấy chục vạn năm qua. Suýt chút nữa ngay cả sơn môn của mình cũng không giữ nổi, đệ tử toàn tông đều nơm nớp lo sợ, còn hắn ta đường đường là luyện hư cổ thánh lại không dám bước chân ra khỏi cửa, sợ bị Quân Vô Kỵ bắt được sơ hở giết chết. Có các vị tổ sư linh giới ở đây, Quân Vô Kỵ kia, Mộ Mông Đình còn định nói thêm vài câu ngoan độc. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Ta thì sao, lời vừa dứt. Mộ Mông Đình ngẩn người, dường như đang suy nghĩ xem ai đã nói câu này. Nhưng ngay sau đó, cơ thể Mộ Mông Đình rung lên bần bật. Bởi vì hắn ta quay đầu lại liền nhìn thấy, trên chiếc ghế bên cạnh đại điện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Bóng người này sắc mặt bình tĩnh, không hề tỏa ra chút khí tức cường giả nào, nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến Mộ Mông Đình, một luyện hư cổ thánh như hắn ta gần như nghẹt thở. Quân Vô Kỵ. Là Quân Vô Kỵ. Hắn ta làm sao vào được, hắn ta xuất hiện ở đây bằng cách nào, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Mộ Mông Đình. Lúc này, hắn ta vô cùng khó hiểu, rõ ràng đại trận hộ sơn bên ngoài không hề có bất kỳ cảnh báo nào, cũng không bị công phá. Vậy mà Quân Vô Kỵ lại có thể tiến vào, Quân Vô Kỵ, Mộ Thanh Lưu cũng nhìn thấy Quân Vô Kỵ. Lúc này sắc mặt ông ta hơi tái nhợt. Tuy nhiên, cho dù trong lòng Mộ Thanh Lưu và Mộ Mông Đình có kinh hãi bất an đến đâu, họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Đùa gì vậy? Chạy trốn, có thể chạy đi đâu, nơi này chính là nơi an toàn nhất của Đạo Đức Tiên Tông. Ngay cả nơi này Quân Vô Kỵ còn có thể lặng lẽ tiến vào. Chẳng khác nào nói, trên đời này đã không còn gì có thể ngăn cản Quân Vô Kỵ nữa rồi. Được rồi. Làm chính sự thôi. Lâm Nguyên nhìn Mộ Thanh Lưu, dẫn ta đến Phi Thăng Đài đi. Việc võ đạo có thể truyền bá ở thế giới này hay không, tông chủ Đạo Đức Tiên Tông không có quyền lên tiếng. Chủ yếu vẫn là xem ý tứ của những vị tổ sư Đạo Đức Tiên Tông ở linh giới. Lần này Lâm Nguyên đến Đạo Đức Tiên Tông, chính là muốn đàm phán với các vị tổ sư linh giới của Tiên Tông. Được. Mộ Thanh Lưu im lặng trong chốc lát, lập tức đồng ý với thực lực của Lâm Nguyên. Trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện, nếu có ý định giết người, thì không ai trong số bọn họ có thể sống sót. Nếu đã như vậy, Mộ Thanh Lưu biết mình nên làm gì? Đi theo ta. Mộ Thanh Lưu cuối cùng liếc nhìn Lâm Nguyên thật sâu. Nhìn đứa ngoại tôn này của mình. Tông chủ, Phi Thăng Đài thế nhưng là, nhìn thấy vậy, Mộ Mông Đình nhất thời có chút nóng nảy. Phi thăng đài là then chốt để liên lạc với tổ sư linh giới, là lá bài tẩy cuối cùng của đạo đức tiên tông, cứ thế dẫn quân vô kỵ đến đó sao? Ồn ào. Lâm Nguyên liếc Mộ Mông Đình một cái. Trong nháy mắt, ánh mắt Mộ Mông Đình tối sầm, sinh cơ trôi đi. Chết. Mông Đình nhìn thấy vậy, Mộ Thanh Lưu thầm than một tiếng. Vốn dĩ Mộ Mông Đình đã có thù oán với quân gia, lại còn từng phái người ám sát quân Đông Tấn. Trong trường hợp này, nếu Mộ Mông Đình biết điều một chút, cố gắng đừng làm gì nổi bật, có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng, Mộ Thanh Lưu không biết nên nói gì nữa. Không thấy ông ta đã phối hợp như vậy rồi sao, vậy mà còn muốn giữ lại Phi Thăng Đài, nơi sâu nhất của đạo đức tiên tông. Trong một cấm địa bí mật, Mộ Thanh Lưu dừng bước. Nơi này chính là nơi đặt Phi Thăng Đài. Mộ Thanh Lưu nhìn Lâm Nguyên, thấp giọng nói. Mở ra. Lâm Nguyên gật đầu. Điều này đúng là trùng khớp với vị trí khe nứt không gian mà hắn cảm nhận được. Mộ Thanh Lưu cũng coi như biết điều, không giở trò gì ở chuyện này. Được. Mộ Thanh Lưu hoàn toàn không biết. Vừa rồi nếu ông ta có ý đồ khác, căn bản không thể qua mặt Lâm Nguyên. Với cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên, không gian trước mặt hắn giống như tờ giấy, bất kỳ dao động nào cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Dưới sự thao túng của Mộ Thanh Lưu, cổng vào cấm địa trước mặt dần dần được mở ra. Không gian bên trong hiện ra. Ở nơi sâu nhất của không gian, một cánh cổng bằng đá chỉ cao chưa đến nửa mét đập vào tầm mắt. Đó chính là Phi Thăng Đài, ánh mắt Lâm Nguyên nhìn sang. Cánh cổng bằng đá này, mơ hồ có dao động không gian quấn quanh, bên trong cánh cổng càng toát ra màu trắng bạc. Ngay khi Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào cánh cổng này, trong sâu thẳm linh hồn, vạn giới chi môn hùng vĩ, to lớn đột nhiên phát sáng. Dường như có dao động vô hình, bao trùm lấy Phi Thăng Đài ở phía xa. Một lát sau, một luồng thông tin từ vạn giới chi môn truyền vào trong đầu Lâm Nguyên. Hả? Tinh thần Lâm Nguyên khẽ động. Hắn liếc nhìn Mộ Thanh Lưu bên cạnh. Phát hiện ông ta hoàn toàn không chú ý đến biến hóa vừa rồi. Dường như lực lượng mà vạn giới chi môn tỏa ra là ở một chiều không gian khác, không bị bất kỳ ai nhận ra. Tọa độ linh giới, Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm, thông tin truyền đến từ vạn giới chi môn, chính là tọa độ của linh giới. Lúc này, một phần tâm thần Lâm Nguyên chìm vào trong linh hồn. Nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ, to lớn kia. Nếu như tự mình quan sát, sẽ phát hiện, ở phía dưới vạn giới chi môn, gần vị trí bậc thang, có năm dấu ấn. Năm dấu ấn này, lần lượt là tọa độ thế giới của thế giới võ đạo, thế giới long hổ, thế giới thần binh, thế giới ngũ vực, và cả thế giới tiên đạo hiện tại. Năm thế giới này đều là những thế giới mà Lâm Nguyên từng xuyên qua, cho nên đều bị vạn giới chi môn khóa chặt, nắm bắt được tọa độ thế giới. Chính bởi vì như thế, có tọa độ thế giới, Lâm Nguyên mới có thể tiêu hao 10 sợi, phá giới nguyên lực, lần nữa giáng lâm đến những thế giới này. Nhưng mà hiện tại, sau năm dấu ấn tọa độ thế giới này, dấu ấn tọa độ thế giới thứ 6 lại một lần nữa thành hình. Chính là tọa độ thế giới của linh giới. Tuy Lâm Nguyên chưa từng giáng lâm đến linh giới, nhưng Phi Thăng Đài kết nối với linh giới, bên trong chắc chắn ẩn chứa tọa độ thế giới của linh giới. Vừa rồi lực lượng của vạn giới chi môn vô hình trung bao phủ Phi Thăng Đài, sao chép lại tọa độ thế giới bên trong nó. Linh giới, biểu cảm của Lâm Nguyên hơi kỳ quái. Về lý thuyết, có tọa độ thế giới của linh giới. Cho dù Lâm Nguyên trở về chủ thế giới, cũng có thể thông qua việc tiêu hao 10 sợi, phá giới nguyên lực, một lần nữa giáng lâm đến linh giới. Mộ Thanh Lưu bên cạnh thấy Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào Phi Thăng Đài, cũng không dám thúc giục, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Để tổ sư của các ngươi xuống đây đi. Lâm Nguyên kiên nhẫn chờ đợi một hồi, xác định trong Phi Thăng Đài không còn tọa độ thế giới nào khác, liền mở miệng nói. Hả, nghe vậy, trong lòng Mộ Thanh Lưu chấn động. Ông ta không ngờ Lâm Nguyên lại dám đường hoàng như vậy, cho ông ta thời gian triệu hoán tổ sư linh giới xuống. Được. Mộ Thanh Lưu do dự một chút, đồng ý, dù sao đây cũng là do Lâm Nguyên bảo ông ta làm, lát nữa cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến ông ta. Mộ Thanh Lưu bước vào cấm địa, đi đến trước Phi Thăng Đài, tư thế cung kính, thi triển bí thuật nào đó, môi khẽ mấp máy, dường như đang nói gì đó. Một lát sau, Phi thăng đài liền phát sáng. Dao động không gian bắt đầu trở nên kịch liệt, dường như có một cổ lực lượng đáng sợ, xuyên qua hai giới, men theo thông đạo không gian đã được cố định, giáng xuống. Trước phi thăng đài, bóng dáng một đạo sĩ mặc đạo bào chậm rãi ngưng tụ. Ta là Thương Thanh Tiên Nhân, chính là ngươi muốn gặp ta. Vị đạo sĩ này thân ảnh hư ảo, nhìn Lâm Nguyên, khóe miệng mỉm cười nói. Một tia pháp tướng của hợp đạo kỳ chân tiên, Lâm Nguyên đồng dạng quan sát đối phương. Linh giới và trung thổ thần châu, cách nhau hai giới, cường giả thượng giới, cho dù thần thông quảng đại đến đâu, bản tôn cũng không thể nào giáng lâm hạ giới, cùng lắm là giáng xuống một tia pháp tướng. Hơn nữa tia pháp tướng này, không thể rời khỏi phi thăng đài quá xa, nếu không sẽ có khả năng mất đi liên lạc với bản thể ở thượng giới, trực tiếp sụp đổ. Ồ, Thương Thanh Tiên Nhân nhìn Lâm Nguyên, càng nhìn càng kinh hãi. Mộ Thanh Lưu đã sớm báo cáo cho hắn biết rất nhiều thông tin tình báo về Lâm Nguyên. Ví dụ như tu luyện mấy trăm năm, liền vượt qua luyện hư đỉnh phong, đồng thời sáng tạo ra một hệ thống tu luyện không thua kém gì tiên đạo. Thương Thanh Tiên Nhân cũng đã nói những thông tin tình báo này cho các vị tổ sư khác của Đạo Đức Tiên Tông biết. Tất cả tổ sư đều nhất trí cho rằng, Lâm Nguyên chắc chắn là bị một vị đại năng nào đó từ mấy chục vạn năm trước đoạt xá. Nếu không, ở Trung Thổ Thần Châu, không dựa vào bồi dưỡng của Đạo Đức Tiên Tông, mà tự mình đạt đến trình độ như vậy, gần như là điều không thể xảy ra. Đặc biệt là hệ thống tu luyện võ đạo, ý cảnh như vậy, tiềm lực như vậy, không hề thua kém gì hệ thống tu luyện tiên đạo, làm sao có thể trong vòng mấy trăm năm đã được sáng tạo ra, chắc chắn là những đại năng kia chuyển thế, những đại năng đã sống qua vô số năm tháng, trải qua rất nhiều thời đại, có được hệ thống tu luyện võ đạo này, bây giờ bắt đầu truyền bá, từ đó dẫn đến một loạt động tĩnh ở Trung Thổ Thần Châu. Đây là sự thật mà các vị tổ sư tiên tông ở linh giới suy đoán ra. Lần này sở dĩ là Thương Thanh Tiên Nhân giáng lâm pháp tướng xuống hạ giới, là bởi vì trong số các vị tổ sư của Đạo Đức Tiên Tông, Thương Thanh Tiên Nhân là người sống lâu nhất, quen biết nhiều lão quái vật nhất, nói không chừng có thể nhìn ra lai lịch của Lâm Nguyên, rốt cuộc là bị vị đại năng nào đoạt xá. Chỉ cần biết được lai lịch của Lâm Nguyên, mọi chuyện đều dễ nói. Thế nhưng hiện tại, Thương Thanh Tiên Nhân có chút choáng váng, bởi vì căn cứ theo quan sát của hắn, linh hồn và nhục thân của Lâm Nguyên hoàn toàn trùng khớp. Căn bản không giống như bị đoạt xá, phải biết rằng, cho dù là hợp đạo chân tiên đoạt xá, cũng sẽ bởi vì linh hồn và nhục thân có nguồn gốc khác nhau, mà tạo thành bài xích nhỏ. Dựa vào loại bài xích này, rất dễ dàng phát hiện ra thân phận của kẻ đoạt xá. Chỉ là hiện tại, trên người Lâm Nguyên lại không hề có chút cảm giác bài xích nào. Vậy thì có hai khả năng. Một là pháp tướng mà hắn giáng lâm xuống quá yếu, đến mức không thể nào phát hiện ra cảm giác bài xích của việc đoạt xá. Hai là Lâm Nguyên căn bản không bị đoạt xá. Thương Thanh Tiên Nhân cảm thấy khả năng thứ nhất không lớn. Pháp tướng mà hắn giáng lâm xuống, cho dù có yếu, thì đó cũng là pháp tướng của hợp đạo kỳ chân tiên. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Lâm Nguyên còn chưa bước vào hợp đạo kỳ. Chênh lệch cảnh giới như vậy, Thương Thanh Tiên Nhân không cho rằng mình sẽ không nhìn ra cảm giác bài xích của việc đoạt xá. Đã loại trừ khả năng thứ nhất, vậy thì chính là khả năng thứ hai. Lâm Nguyên đi đến ngày hôm nay, chỉ trong vòng mấy trăm năm đã trưởng thành đến mức độ mạnh nhất thế giới này, hơn nữa còn sáng tạo ra một hệ thống tu luyện không thua kém gì tiên đạo, hoàn toàn là dựa vào chính mình. Không ngờ hạ giới cằn cỗi, lại có thể sinh ra yêu nghiệt như vậy. Thương Thanh Tiên Nhân thầm nhìn Lâm Nguyên, cho dù là ở linh giới, tư chất như vậy, cũng chỉ có đệ tử hạch tâm của những thế lực cấp tiên vương mới có thể đạt được, thậm chí còn sáng tạo ra một hệ thống tu luyện khác biệt so với tiên đạo, tiềm lực như vậy, trong lòng Thương Thanh Tiên Nhân dậy sóng. Không thể nghi ngờ, tiềm lực của Lâm Nguyên, tuyệt đối là người biến thái nhất mà hắn từng thấy, cho dù là dòng dõi của tiên vương, thậm chí là thời niên thiếu của một số tiên vương, cũng chưa chắc đã sánh bằng. Dù sao Lâm Nguyên đạt được thành tựu như ngày hôm nay, là ở hạ giới, còn dòng dõi của tiên vương, thiếu niên tiên vương kia, đều sinh trưởng ở linh giới rộng lớn, hai bên căn bản không thể so sánh. Ngươi muốn truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo ở Trung Thổ Thần Châu, Thương Thanh Tiên Nhân nhìn Lâm Nguyên, chậm rãi nói. Bên cạnh, Mộ Thanh Lưu nghe thấy tổ sư nhà mình nói ra câu này. Lập tức tâm thần căng thẳng. Ông ta nhớ rất rõ. Khi ông ta lần đầu tiên báo cáo thông tin tình báo của Lâm Nguyên, cùng với mục đích và ý đồ của hắn cho các vị tổ sư biết. Phản ứng của các vị tổ sư lớn đến mức nào? Thật là gan to bằng trời. Muốn truyền bá hệ thống tu luyện khác ở Trung Thổ Thần Châu của ta, nằm mơ đi. Trung Thổ Thần Châu, được ánh sáng của tiên đạo bao phủ, chỉ có thể để tiên đạo độc tôn, những hệ thống tu luyện khác, muốn kéo dài hơi tàn thì còn được, muốn đảo ngược trật tự, tuyệt đối không thể nào. Trên đây là thái độ của các vị tổ sư. Lần này sở dĩ là Thương Thanh Tiên Nhân giáng lâm lực lượng xuống hạ giới, ngoài việc Thương Thanh Tiên Nhân sống lâu nhất, có khả năng nhận ra lai lịch của Lâm Nguyên nhất. Còn bởi vì thực lực của Thương Thanh Tiên Nhân mạnh nhất. Cho dù chỉ là một tia pháp tướng, cũng có thể phát huy ra chiến lực gần với hợp đạo kỳ. Sắp đánh nhau rồi sao, không biết Vô Kỵ có phải là đối thủ của tổ sư hay không? Mộ Thanh Lưu vô thức lùi về sau mấy bước, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng dương cung bạc kiếm sắp diễn ra. Chỉ là câu nói tiếp theo của Thương Thanh Tiên Nhân. Lại khiến Mộ Thanh Lưu sững sờ tại chỗ. Cũng không phải là không thể, Thương Thanh Tiên Nhân suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Tiểu hữu muốn truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo. Cũng không phải là không thể. Thương Thanh Tiên Nhân âm thầm quan sát Lâm Nguyên một hồi, nghiêm túc nói. Với nhãn lực của một hợp đạo hậu kỳ như Thương Thanh Tiên Nhân, tự nhiên có thể nhìn ra tiềm lực của Lâm Nguyên lớn đến mức nào, có thể nói là khó tin cũng không ngoa. Nhân vật như vậy, chỉ cần đến linh giới, bước vào hợp đạo kỳ dễ như trở bàn tay. Thậm chí có hy vọng chạm đến lĩnh vực tiên vương, đứng trên cả hợp đạo kỳ, quan sát linh giới. Đối mặt với loại hạt giống tiên vương này, đè nén, bóp chết là lựa chọn ngu ngốc nhất. Bởi vì vô nghĩa, thành công cũng không có lợi ích gì, thất bại chính là tai họa ngập đầu. Vì vậy, kết giao mới là lựa chọn tốt nhất, cho dù không thể kết giao, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Lâm Nguyên muốn ở Trung Thổ Thần Châu, truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo. Điều này đối với hệ thống tu luyện tiên đạo mà nói, khẳng định sẽ có chút ảnh hưởng, cho nên Mộ Thanh Lưu mới bất luận như thế nào cũng không dám đáp ứng. Đáp ứng rồi, chờ đến lúc thông qua phi thăng đài tiến vào linh giới, làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông, chỉ là Thương Thanh Tiên Nhân với tư cách là người mạnh nhất của đạo đức tiên tông ở linh giới, ngược lại có tư cách đưa ra quyết định này. Có thể truyền bá võ đạo, nghe được lời nói của Thương Thanh Tiên Nhân, Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn. Ban đầu hắn còn tưởng rằng, ít nhất phải giao thủ một phen, thể hiện một chút thực lực của mình, cuối cùng lấy việc tiêu diệt đạo đức tiên tông ở Trung Thổ Thần Châu làm uy hiếp, hai người tiến hành đàm phán, cuối cùng đạt thành một thỏa thuận nào đó. Về phần đạo đức tiên tông sau này nuốt lời thì sao? Chỉ cần Lâm Nguyên không phi thăng đến linh giới, đạo đức tiên tông liền không dám nuốt lời. Ngay cả huyết ma chi chủ đều có thể sống mấy chục vạn năm, Lâm Nguyên với tư cách là tồn tại vượt xa huyết ma chi chủ, sống vài trăm vạn năm, vài ngàn vạn năm cũng là có khả năng chứ, đương nhiên, đây là người ngoài nghĩ như vậy. Trên thực tế, 200 năm Lâm Nguyên nữa phải trở về chủ thế giới. Nhưng chuyện này chỉ có Lâm Nguyên biết, đạo đức tiên tông, thậm chí các vị tổ sư ở linh giới cũng không rõ ràng. Cho dù Lâm Nguyên biến mất, bọn họ cũng chỉ cho rằng, Lâm Nguyên trốn ở một góc nào đó, yên lặng nhìn tình hình Trung Thổ Thần Châu. Hơn nữa Lâm Nguyên không phải rời khỏi thế giới này thì không thể quay về, thông qua tọa độ thế giới của vạn giới chi môn, Lâm Nguyên có thể mơ hồ cảm nhận được đại thế của thế giới này, hơn nữa chỉ cần trả, phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên cũng có thể giáng lâm lại thế giới này. Mộ Thanh Lưu ở bên cạnh hơi choáng váng. Thương Thanh tổ sư cứ như vậy thỏa hiệp, những lời, hùng ngôn tráng ngữ, trước đó thì sao, Mộ Thanh Lưu không thể hiểu được, nhưng ông ta biết, từng cử chỉ của tổ sư, đều có ý nghĩa sâu xa, đã nói như vậy, khẳng định là phát hiện ra điều gì đó. Không sai. Trung Thổ Thần Châu, chỉ là một trong trăm vạn hạ giới của linh giới, không tính là gì, đối với thiên tài như tiểu hữu, sân khấu thật sự là linh giới. Thương Thanh Tiên Nhân ôn hòa nói. Trong nháy mắt khiến Mộ Thanh Lưu có chút không thích ứng. Linh giới. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, tọa độ, thế giới linh giới trên vạn giới chi môn. Tương lai nếu gặp phải bình cảnh nào đó, dựa vào xuyên qua bình thường không thể vượt qua, ngược lại có thể đến linh giới đi dạo một chút. Ta cần phải trả giá điều gì? Lâm Nguyên trực tiếp nói. Tuy rằng Thương Thanh Tiên Nhân biểu hiện ôn hòa dễ gần, nhưng Lâm Nguyên biết rõ, đối phương không thể nào là người tốt bụng gì. Rất đơn giản. Tương lai tiểu hữu phi thăng đến linh giới, trong phạm vi có thể, giúp tiên tông một lần. Thương Thanh Tiên Nhân lên tiếng nói. Đây không phải là yêu cầu quá đáng, trước tiên chính là bốn chữ, trong phạm vi có thể, có không gian thao tác rất lớn, chủ yếu là xem Lâm Nguyên có muốn giúp hay không. Thương Thanh tiên nhân biết, giao thiệp với thiên tài như Lâm Nguyên, thiên vạn lần đừng định ra lời hứa quá hà khắc. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn mơ hồ cảm giác được, Thương Thanh tiên nhân này, đang, nịnh bợ, đầu tư, cho mình, ngay cả điều kiện giới hạn cơ bản nhất cũng không có, Lâm Nguyên hoàn toàn thuộc loại có thể giúp cũng có thể không giúp. Nhưng dù sao thì, mục đích của hắn đã đạt được. Làm thế nào để đảm bảo, Lâm Nguyên hỏi đến vấn đề then chốt. Làm thế nào để đảm bảo đạo đức tiên tông sẽ luôn cho phép hệ thống tu luyện võ đạo truyền bá? Ta có thể lập đạo thệ. Thương Thanh tiên nhân không cần suy nghĩ nói. Đạo thệ, Lâm Nguyên hơi nghi hoặc. Tiểu hữu có thể không biết, đạo thệ là lấy danh nghĩa của vĩ đại linh giới, lập lời thề, cho dù là tiên vương, cũng không dám vi phạm. Thương Thanh tiên nhân khẽ cười giải thích. Chờ chút nữa ta lập đạo thệ, dẫn đến ý thức linh giới chú ý, đến lúc đó tiểu hữu sẽ biết. Thương Thanh tiên nhân nói xong. Thần sắc hơi ngưng trọng lại. Ta, Thương Thanh, dưới sự chứng kiến của ý thức linh giới vĩ đại xin thề. Thương Thanh tiên nhân sẽ đảm bảo võ đạo truyền bá như thế nào, đại khái nói một lượt. Lâm Nguyên nghe xong, không phát hiện vấn đề gì, ít nhất Thương Thanh tiên nhân không chơi chữ gì. Trên thực tế đối phương cũng không thể giở trò gì, đã muốn kết giao Lâm Nguyên, nhìn trúng tiềm lực tương lai của Lâm Nguyên, ít nhất cũng phải có thành ý chứ. Đạo thệ. Ngay trong lúc Thương Thanh tiên nhân lập xong lời thề, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được một cổ ba động xa xôi và hùng vĩ truyền đến. Cổ ba động này không theo phi thăng đài, mà là từ bên ngoài thế giới giáng xuống. Ông. Ba động vây quanh Thương Thanh tiên nhân một vòng, Lâm Nguyên có một loại cảm giác, chỉ cần Thương Thanh tiên nhân vi phạm lời thề, làn ba động này sẽ lại xuất hiện. Ý thức thế giới của linh giới, không ngờ lại có thể sử dụng như vậy. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. So với thế giới Lâm Nguyên xuyên qua trước đó, ý thức thế giới của linh giới đã ở trạng thái vô cùng trưởng thành, với thiên đạo không khác gì nhau. Tiểu hữu, lần này yên tâm chứ, Thương Thanh tiên nhân nhận thấy ba động đi xa, nhìn về phía Lâm Nguyên cười híp mắt nói. Ta còn có một yêu cầu. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói. Mộ Thanh Lưu ở bên cạnh khóe miệng hơi giật giật. Dám đưa ra điều kiện như vậy với tổ sư nhà mình, Lâm Nguyên coi như là người đầu tiên. Tiểu hữu mời nói. Thương Thanh tiên nhân không để ý nói. Ngay cả đạo thệ cũng đã lập, những yêu cầu còn lại đã không còn gì quan trọng. Ta hy vọng, tương lai hệ thống tu luyện võ đạo, nếu như có thể sinh ra lục giai, cũng có thể thông qua phi thăng đài đi tới linh giới. Lâm Nguyên nói. Linh giới là đại thế giới vượt xa trung thổ thần châu, để cho tu luyện giả hệ thống tiến hóa võ đạo, đi tới linh giới. Tiếp đó cắm rễ ở linh giới, đối với truyền bá võ đạo của Lâm Nguyên, cũng có lợi ích rất lớn. Đương nhiên, mất đi sự che chở của Lâm Nguyên. Hệ thống tiến hóa võ đạo truyền bá ở linh giới, có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng đây chỉ là Lâm Nguyên thuận tay rơi xuống một bước cờ nhàn, thành công hay thất bại cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa vì tu luyện giả võ đạo thế giới này, tranh thủ một cơ hội phi thăng đến linh giới, đã coi như là có thể rồi. Không thành vấn đề. Thương Thanh tiên nhân gật đầu. Đều cho phép hệ thống tu luyện võ đạo truyền bá, thông qua phi thăng đài phi thăng, tự nhiên không phải là chuyện gì khó. Tiếp theo. Ở dưới ánh mắt của Lâm Nguyên, Thương Thanh tiên nhân lại lập đạo thệ. Sau khi Lâm Nguyên rời đi, Thương Thanh tiên nhân thu liễm nụ cười. Tổ sư. Mộ Thanh Lưu ở bên cạnh dự định nói lại thôi. Vừa rồi tổ sư và Quân Vô Kỵ nói chuyện, ngay cả ông ta cũng nhìn ra vấn đề trong đó. Thương Thanh tiên nhân căn bản chính là đang để cho Quân Vô Kỵ ăn chùa. Ngươi không hiểu. Thương Thanh tiên nhân liếc mắt nhìn Mộ Thanh Lưu, lắc đầu nói, thiên tài như vậy, cho dù là ở linh giới, cũng có thể tỏa sáng rực rỡ, hiện tại hắn có thể tìm ta đưa ra điều kiện, lại qua ngàn năm vạn năm, ta cầu xin hắn đưa ra điều kiện cũng không được nữa. Ánh mắt Thương Thanh tiên nhân bình tĩnh. Dù sao đối với hắn mà nói, cũng không có tổn thất gì lớn, cho dù buông lỏng cho võ đạo truyền bá, tiên đạo vẫn còn ở đó. Tông chủ tiếp theo của tiên tông, từ trong trực hệ huyết mạch của vị tiểu hữu này chọn đi. Thương Thanh tiên nhân suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói. Nói chung, hắn không quản nhiều đến việc chọn tông chủ Tiên Tông ở Trung Thổ Thần Châu. Bởi vì loại chuyện này căn bản không lọt vào mắt, nhưng hiện tại, liên quan đến Quân Vô Kỵ, vẫn phải nhúng tay vào một chút. Vâng. Mộ Thanh Lưu kính cẩn nói. Lúc này hắn cũng cảm nhận được, Thương Thanh Tổ Sư coi trọng Quân Vô Kỵ như thế nào. Tiễn Thương Thanh tiên nhân đi. Mộ Thanh Lưu tâm tư phức tạp trở về đại điện cao nhất trên Tiên Sơn. Ngươi, Mộ Thanh Lưu liếc mắt một cái liền nhìn thấy, Quân Vô Kỵ đứng ở bên ngoài đại điện. Ta muốn mượn Đạo Đức Tiên Kinh xem một chút. Lâm Nguyên nói ra mục đích của mình. Trong Đạo Đức Tiên Kinh, miêu tả về hợp đạo kỳ rất tinh tế, Lâm Nguyên vẫn khá hứng thú. Mộ Thanh Lưu im lặng một hồi, nghĩ đến thái độ của Thương Thanh tiên nhân, sảng khoái lấy Đạo Đức Tiên Kinh chỉ có các đời tông chủ mới có thể tu luyện ra. Trên cửu trọng thiên, Lâm Nguyên ngồi khoanh chân. Trong đầu không ngừng hiện lên rất nhiều miêu tả về Đạo Đức Tiên Kinh. Ngộ tính ngươi nghịch thiên, tham ngộ, Đạo Đức Tiên Kinh, đối với bản chất của hợp đạo kỳ, lý giải sâu sắc thêm. Ngộ tính ngươi nghịch thiên, tham ngộ, Đạo Đức Tiên Kinh, đối với bản chất của hợp đạo kỳ, lý giải sâu sắc thêm. Ngộ tính ngươi nghịch thiên, tham ngộ, Đạo Đức Tiên Kinh, đối với bản chất của hợp đạo kỳ, lý giải sâu sắc thêm. Hợp đạo kỳ thất giai. Thần sắc Lâm Nguyên suy tư. Tham ngộ, Đạo Đức Tiên Kinh, đối với Lâm Nguyên khai sáng con đường tiến hóa võ đạo thất giai thiên, quả thật có rất nhiều trợ giúp. Hiện tại thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, tổng cộng có 12 hướng. 12 hướng này, đều có bản chất và ưu thế riêng, chỉ là ta vẫn có chút không hài lòng. Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Ngộ thấu, Đạo Đức Tiên Kinh, về sau, Lâm Nguyên lại khai sáng ra 4 hướng thất giai thiên, tuy nhiên so với con đường tiến hóa võ đạo thất giai thiên trong dự đoán của hắn, vẫn có khoảng cách. Là tiếp tục chờ đợi, hay là trước tiên đột phá đến thất giai rồi lại nói. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, quyết định chọn loại sau. Nếu như là ở chủ thế giới, hắn nhất định sẽ định từ từ mà làm, chọn tiếp tục tham ngộ. Dù sao thân thể ở chủ thế giới, là bản thể của hắn, sau lục giai, một khi đi sai đường, rất khó quay đầu, nhất là giai đoạn quan trọng từ lục giai đến thất giai này. Nhưng ở thế giới xuyên qua, cho dù đi sai đường, đối với bản thể Lâm Nguyên mà nói, không có ảnh hưởng gì. Lục giai về sau, rất khó quay đầu, bởi vì con đường tiến hóa đã tu luyện, đã ảnh hưởng đến linh hồn. Trong tình huống này, thay một bộ thân thể sao chép, hoặc là phục dụng linh vật kỳ trân rửa sạch thân thể, cũng đều không có tác dụng. Bởi vì linh hồn bị ảnh hưởng sẽ không tiêu tan. Còn về rửa sạch linh hồn bí ẩn cực độ, ai dám dễ dàng rửa sạch linh hồn của mình, không sợ xuất hiện kết cục vạn kiếp bất phục, tuy nhiên những điều này đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, lại không thể giới hạn được. Hắn mỗi lần xuyên qua thế giới, đều là ý thức giáng lâm. Thế nào là ý thức? Đó là bản chất còn hạch tâm hơn cả linh hồn. Lục giai cũng tốt, thất giai cũng được, thậm chí là bát giai, đều sẽ liên quan đến linh hồn, nhưng rất khó tạo thành ảnh hưởng gì đối với ý thức. Lâm Nguyên rõ ràng đều không hài lòng đối với 12 hướng thất giai thiên này, vậy mà vẫn chọn cưỡng ép chọn một đường để đột phá. Ngoại trừ bởi vì đối với bản thể của mình không tạo thành ảnh hưởng gì ra. Càng là bởi vì, lục giai và thất giai, có sự khác biệt về chất. Cho dù là thất giai, yếu nhất, đó cũng là thất giai, đứng ở cảnh giới này, cái nhìn, cái nghĩ, cái biết, cái hiểu, đều cao hơn lục giai. Lâm Nguyên nếu như bước vào thất giai, hoàn toàn có thể nhìn xa trông rộng, lại lần nữa tham ngộ lục giai thiên đến thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Ở chủ thế giới, những tiến hóa đại học giả kia, có thực lực bát giai thậm chí là cửu giai, có độ cao này, sáng lập ra một con đường tiến hóa tam giai, tứ giai, ngũ giai có tiềm lực to lớn, không phải là chuyện gì khó. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trăm năm thoáng cái đã qua. Từ khi Lâm Nguyên và tổ sư linh giới Thương Thanh tiên nhân của Đạo Đức Tiên Tông thảo luận xong, Bạch Ngọc Các liền đón đến phát triển chưa từng có, thậm chí cùng Đạo Đức Tiên Tông bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau. Tông chủ Tiên Tông Mộ Thanh Lưu, càng là tự mình đến Bạch Ngọc Đảo, cùng Quân Đông Tấn, Mộ Ly Nhi thương lượng rất nhiều chuyện. Ý của Mộ Thanh Lưu, chính là muốn mời Quân Đông Tấn làm tông chủ tiếp theo của Tiên Tông. Đối với điều này, Quân Đông Tấn không có hứng thú gì, từ sau khi ở Mãn Nhai Sơn ở 100 năm, Quân Đông Tấn liền nhìn thấu cái gọi là tranh đấu quyền lực. Hiện tại hoàn cảnh của Bạch Ngọc Đảo hắn rất thích, cho nên cũng liền cự tuyệt lời mời của Mộ Thanh Lưu. mà ở dưới sự thương lượng cuối cùng, giao Quân Tiêu Dao kế nhiệm tông chủ tiếp theo của Tiên Tông. Quân Tiêu Dao là đại ca của Quân Vô Kỵ, hai người huyết mạch rất gần, phù hợp với yêu cầu của Thương Thanh Tiên Nhân đối với tông chủ thế hệ tiếp theo của Tiên Tông. Ở cực Tây, nơi này còn vào sâu hơn cả Man Hoang, thiên địa linh khí gần như không có, cho nên cũng rất vắng vẻ, ngay cả yêu thú có sức sống cứng cỏi cũng không định cư ở nơi này. Mà hiện tại, trên một tảng đá lớn, lại đang có một bóng người. Thất giai. Không ngờ lại còn bị thế giới áp chế, trong lòng Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ, mấy chục năm trước, hắn đã vô hạn tiếp cận thất giai, chỉ là ở sau khi thử đột phá, lại cảm nhận được áp chế đến từ thiên địa. Khó trách mấy chục vạn năm trước, tồn tại không ít đại năng vượt qua luyện hư cực hạn, nhưng hợp đạo kỳ, lại là một người cũng không có. Cho đến khi phi thăng đài xuất hiện, những đại năng kia phi thăng đến linh giới, mới lần lượt bước vào hợp đạo kỳ, Lâm Nguyên thở dài một tiếng. Làm sao bây giờ? Ta không muốn thông qua phi thăng đài tiến vào linh giới. Lâm Nguyên rơi vào suy nghĩ. Ở trong tình huống không rõ bên phi thăng đài kia như thế nào, Lâm Nguyên không muốn lấy mình ra thử nghiệm. Nói lại, cho dù muốn tiến vào linh giới, Lâm Nguyên cũng sẽ thông qua vạn giới chi môn, dùng phương thức ý thức giáng lâm tiến vào linh giới. Phương thức này có thể hoàn hảo dung nhập vào linh giới, sẽ không bị đối xử đặc biệt gì cả. Cái gọi là thế giới áp chế, không phải là tuyệt đối không thể đột phá đến thất giai. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, mấy chục năm nay, hắn đã thử ngộ ra phương pháp tránh né thế giới áp chế, hiện nay cũng có chút manh mối. Từ từ mà làm. Còn có 100 năm nữa. Lâm Nguyên không vội, chỉ cần ở trước thời hạn trú lưu, đột phá đến thất giai là được. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt lại qua 100 năm. Ở tận cùng Đông Hải, nơi này vẫn là biển cả bao la bát ngát. Nói lý ra, phải không có ai sẽ đến nơi này, dù sao cũng không có linh khí gì, tu tiên giả ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn một cái. Còn người bình thường, bọn họ căn bản không thể đến nơi này. Trên biển cả, sóng thần, cự thú đẳng đủ loại uy hiếp, căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ. Chỉ là lúc này, một chiếc thuyền nhỏ đang trôi nổi trên mặt biển phẳng lặng. Ông, một cổ khí tức kỳ lạ, từ trong thuyền nhỏ, bắt đầu lan tràn về tứ phía. Đạo Đức Tiên Tông. Tông chủ Mộ Thanh Lưu đứng ở nơi cao nhất. Đạo Đức Tiên Tông bây giờ, Mộ Thanh Lưu lặng lẽ nhìn xuống đám đông đệ tử Tiên Tông bên dưới. Kể từ khi tiếp nhận tu hành giả võ đạo, các đệ tử Tiên Tông rõ ràng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Xét cho cùng, sự tồn tại đứng sau hệ thống tu luyện võ đạo thực sự quá đáng sợ. Nhiều đệ tử không biết thực lực hiện tại của Lâm Nguyên. Nhưng chỉ 300 năm trước, Lâm Nguyên đã một thân hóa thành ba, liên thủ khiến Đạo Đức Tiên Sơn rung chuyển. Cảnh tượng khủng khiếp đó đến nay vẫn là cơn ác mộng của rất nhiều đệ tử Tiên Tông. Mà bây giờ, tiên đạo và võ đạo đã ở trạng thái bán dung hợp. Quân Tiêu Dao, đại ca của Quân Vô Kỵ, hiện đang được coi là tông chủ tương lai để bồi dưỡng. Vạn hạnh trong bất hạnh. Mộ Thanh Lưu thở dài. Ít nhất thì cảnh tượng lúc này còn tốt hơn nhiều so với việc chọc giận Quân Vô Kỵ, hai bên hoàn toàn đối đầu. Ít nhất, Mộ Thanh Lưu không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Chỉ là, tại sao đến bây giờ Vô Kỵ vẫn chưa đến, phi thăng đài luôn sẵn sàng, Mộ Thanh Lưu có chút nghi ngờ. Lẽ ra, 200 năm trước, thực lực của Quân Vô Kỵ đã đạt đến giới hạn của thế giới này. Theo ý của các vị tổ sư linh giới, ở Trung Thổ Thần Châu, dưới sự áp chế của thế giới, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến gần hợp đạo kỳ. Còn việc bước vào hợp đạo kỳ, cơ bản là không có khả năng. Điều này không liên quan gì đến tư chất mà là do hạn chế của thiên địa. Đúng lúc Mộ Thanh Lưu đang nghi ngờ. Một cổ khí tức xa xăm từ cuối Đông Hải truyền đến. Hả, đây là đồng tử của Mộ Thanh Lưu co lại. Loại khí tức này kém xa so với 200 năm trước, khi Lâm Nguyên đột phá, khiến các tu hành giả có chút thực lực giữa thiên địa đều cảm nhận được. Nhưng lúc này, Mộ Thanh Lưu lại run rẩy từ trong linh hồn, giống như nguồn gốc của cổ khí tức này là một sự tồn tại sánh ngang với cả thiên địa. Là Vô Kỵ sao? Mộ Thanh Lưu bình tĩnh lại, lập tức chạy đến bí cảnh đặt phi thăng đài ở sâu nhất trong tiên sơn. Mộ Thanh Lưu không chút do dự thúc giục phi thăng đài, liên lạc với tổ sư linh giới. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi không biết lão phu xuống một chuyến là phải trả giá sao? Một giọng nói có phần cáu kỉnh vang lên, rõ ràng không phải là Thương Thanh Tiên Nhân lúc trước. Thương Thanh Tiên Nhân là người mạnh nhất của Đạo Đức Tiên Tông ở linh giới, tu vi hợp đạo hậu kỳ, phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện. Chỉ khi Đạo Đức Tiên Tông ở Trung Thổ Thần Châu gặp sinh tử tồn vong, mới được để ông ta biết. Sau khi thỏa thuận với Lâm Nguyên, Đạo Đức Tiên Tông cơ bản không còn lo lắng bị tiêu diệt, vì vậy Thanh Thanh Tiên Nhân cũng không tiếp tục quan tâm. Theo chỉ thị mà Thương Thanh Tiên Nhân để lại, lần sau liên lạc với ông chính là lúc Quân Vô Kỵ phi thăng linh giới. Là Chân Viêm Tổ Sư. Trái tim Mộ Thanh Lưu lại rung lên. Trong số rất nhiều vị Tổ Sư Tiên Nhân của Đạo Đức Tiên Tông, tính cách của Chân Viêm Tổ Sư thuộc loại nóng nảy nhất, các đời tông chủ đều rất sợ giao thiệp với vị Tổ Sư này. Rốt cuộc, nếu không cẩn thận, sẽ bị Chân Viêm Tổ Sư trừng phạt. Mặc dù hình phạt không gây tổn thương đến căn bản, dù sao cũng là hậu bối của Tiên Tông, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu chút khổ sở. Tổ Sư, là chuyện của Quân Vô Kỵ, Mộ Thanh Lưu vội vàng nói. Quân Vô Kỵ, Chân Viêm Tổ Sư nhíu mày, là hậu bối mà Thương Thanh coi trọng sao? Tuy thực lực của Chân Viêm Tổ Sư không bằng Thương Thanh, nhưng cũng rất gần. 200 năm trước, Thương Thanh Tiên Nhân đã gọi tất cả bọn họ lại, nói về Quân Vô Kỵ và nói ra đạo thệ của mình. Trong lòng Chân Viêm Tổ Sư có chút không đồng tình. Ông ta không cho rằng một hạ giới Trung Thổ Thần Châu cỏn con lại có thể sinh ra thiên tài đỉnh cao có hy vọng tấn thăng Tiên Vương. Đó là Tiên Vương, Chân Viêm Tổ Sư không phải là nghi ngờ tầm nhìn của Thương Thanh Tiên Nhân. Ông ta chỉ cảm thấy rằng có lẽ Thương Thanh Tiên Nhân đã bỏ sót một số điều. Quân Vô Kỵ kia không phải là thiên tài mà ông ta tưởng tượng, cái gì mà chỉ cần phi thăng đến linh giới, bước vào hợp đạo kỳ cũng dễ như ăn cơm uống nước. Cũng như có hy vọng chạm đến cảnh giới Tiên Vương. Tiên Vương tạm thời không nói đến, dù là ở linh giới cũng là bá chủ cự phách, nhưng mà nói hợp đạo kỳ tiên nhân cảnh dễ dàng bước vào như vậy sao, Chân Viêm Tổ Sư không cho là vậy. Hả, Chân Viêm Tổ Sư đang định lên tiếng, hỏi rốt cuộc là chuyện gì liên quan đến Quân Vô Kỵ. Cũng trong lúc đó, ông ta cảm nhận được cổ khí tức xa xăm từ cuối Đông Hải truyền đến. Đây là, thần hợp thiên địa, có người bước vào hợp đạo kỳ rồi, Chân Viêm Tổ Sư trợn to hai mắt. Hợp đạo kỳ tiên nhân ở linh giới cũng coi như là cường giả, thuộc tầng lớp thống trị. Chân Viêm Tổ Sư đã cảm nhận được khí tức của rất nhiều tu sĩ luyện hư kỳ khi bước vào hợp đạo kỳ. Vì vậy, ông ta rất quen thuộc với loại khí tức này. Nếu là ở linh giới, Chân Viêm Tổ Sư sẽ không thấy kỳ lạ. Linh giới bao la, giới hạn thế giới cao hơn, sinh ra một hợp đạo kỳ tiên nhân là chuyện rất bình thường. Nhưng đây là đâu? Là hạ giới. Là Trung Thổ Thần Châu. Vài chục vạn năm trước, bọn họ, những kẻ đã vượt qua giới hạn luyện hư, đều khẳng định chắc chắn rằng thế giới này không thể sinh ra hợp đạo kỳ, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến gần. Là Quân Vô Kỵ kia sao? Chân Viêm Tổ Sư quay đầu nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lưu. Có lẽ vậy. Mộ Thanh Lưu gật đầu. Loại khí tức xa xăm này có bóng dáng khí tức của Quân Vô Kỵ lúc trước. Hơn nữa, trong thế giới này, người có thể bộc phát ra khí tức như vậy, ngoài Quân Vô Kỵ ra, còn có thể là ai, quái vật. Chân Viêm Tổ Sư nuốt nước bọt. Thế mà đã bước vào hợp đạo kỳ rồi, năm đó ông ta phi thăng đến linh giới, cũng phải tốn không biết bao nhiêu tâm sức mới tấn thăng hợp đạo kỳ, kết quả một hậu bối đời sau lại dễ dàng làm được như vậy, hơn nữa còn làm được ở Trung Thổ Thần Châu, một hạ giới mà trên lý thuyết không thể sinh ra hợp đạo kỳ, thiên phú như vậy. Lão già Thương Thanh kia, có phải là đã đánh giá thấp rồi không? Tâm tư Chân Viêm Tổ Sư cuồn cuộn. Dưới linh giới có mấy trăm vạn hạ giới, cũng có những hạ giới giống như Trung Thổ Thần Châu. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có hạ giới nào xuất hiện kẻ phi thăng hợp đạo kỳ. Điều này thật khó tin. Tổ Sư, bây giờ phải làm sao? Mộ Thanh Lưu thấp giọng hỏi. Làm sao? Chân Viêm Tổ Sư liếc nhìn Mộ Thanh Lưu, còn có thể làm sao? Nếu như Lâm Nguyên chưa đột phá đến hợp đạo kỳ, Chân Viêm Tổ Sư còn có tự tin, dựa vào đạo phân thân này, có thể so chiêu với hắn ta một phen. Nhưng bây giờ, thực lực của đối phương sắp đuổi kịp bản tôn của ông ta ở linh giới rồi, còn so chiêu cái gì nữa, chẳng phải là tự rước nhục nhã sao? Chẳng qua, đột phá đến hợp đạo kỳ, liền có năng lực sinh tồn trong hư không loạn lưu. Trung Thổ Thần Châu là hạ giới của linh giới, chỉ cần phá vỡ thế giới này, với thực lực hợp đạo kỳ, hoàn toàn có thể men theo hư không loạn lưu, tiến vào linh giới. Chân Viêm Tổ Sư âm thầm nghĩ. Luyện hư cổ thánh không có năng lực sinh tồn trong hư không loạn lưu, cho nên muốn tiến vào linh giới, chỉ có thể thông qua phi thăng đài, men theo không gian thông đạo ổn định, phi thăng đến linh giới. Nhưng đối với hợp đạo tiên nhân mà nói, cái này cũng không cần thiết. Với thực lực của hợp đạo tiên nhân, hoàn toàn có thể tự mình đi đến linh giới. Linh giới nằm ở phía trên thế giới trung thổ thần châu, hợp đạo tiên nhân rất dễ dàng cảm nhận được khí tức của linh giới. Đây là thất giai sao, ở cuối Đông Hải, trên mặt biển phẳng lặng, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Lúc này khí tức của hắn nội liễm, nhưng lại có thể dễ dàng xé rách vết nứt không gian. Sự áp chế của thiên địa, cũng chỉ đến thế mà thôi, Lâm Nguyên vui mừng trong lòng. Thế giới này áp chế luyện hư kỳ đột phá đến hợp đạo kỳ. Cũng chính là lục giai đột phá đến thất giai. Cho dù là cá thể mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ có thể vô hạn tiếp cận hợp đạo kỳ. Nhưng với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, rất nhanh đã nghĩ ra một phương pháp bước vào hợp đạo kỳ. Đó chính là tách bản tôn và âm thần dương thần ra. Bản tôn, âm thần, dương thần đều tu luyện đến gần vô hạn hợp đạo kỳ. Sau đó, ba người hợp nhất, lực lượng dung hợp tăng lên. Lượng biến dẫn đến chất biến, cuối cùng cưỡng ép đột phá đến thất giai. Cảm giác thật tuyệt vời, Lâm Nguyên nhắm mắt lại, chìm đắm trong một loại cảm giác nào đó. Bước vào thất giai, cảnh giới của Lâm Nguyên được nâng cao, những gì hắn nhìn thấy và cảm nhận được đều vượt xa so với lúc ở lục giai. Cùng một chiếc lá rụng, lục giai nhìn thấy và thất giai nhìn thấy sẽ mang đến cảm nhận hoàn toàn khác biệt, chưa nói đến vạn vật trên đời này, ngộ tính nghịch thiên cũng vậy, nó phụ thuộc vào độ cao mà Lâm Nguyên đang đứng. Nếu Lâm Nguyên chỉ là một người bình thường, thì điều ngộ ra được nhiều nhất chính là võ học nhất giai, nhị giai gì đó. Nhưng Lâm Nguyên lúc này đã được coi là thất giai, tương đương với tiên nhân của linh giới, bản chất của vạn vật trên thế gian đang dần dần hiện ra trước mặt hắn. Tiếp tục đắm chìm trong giây lát. Lâm Nguyên mở mắt ra. Lần này ta lựa chọn phương hướng đột phá đến thất giai, nghiêng về tiên đạo, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Đạo đức tiên kinh đã giúp đỡ hắn rất nhiều, bốn phương hướng thất giai khác biệt đều chịu ảnh hưởng từ hệ thống tu luyện tiên đạo. Quả nhiên, không phải là thất giai mà ta muốn, bước vào thất giai, cảm nhận được rất nhiều chi tiết, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu là người khai sáng con đường khác, bây giờ chỉ có thể cắn răng tiếp tục tu luyện về phía trước, cho dù không hài lòng thì sao? Đã bước chân vào lĩnh vực này, thân thể và linh hồn đều lột xác theo hướng này, không còn đường lui nữa. Nhưng Lâm Nguyên lại có thủ đoạn trở về chủ thế giới, có thể vứt bỏ tất cả những gì tu luyện được ở thế giới xuyên qua, trở về bản thể. Đặt ở trước kia, loại phương thức này chính là được trả bằng mất. Dù sao thì ở thế giới xuyên qua vất vả tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, kết quả là một chút lực lượng cũng không mang về được. Nhưng bây giờ, đây chính là tự tin lớn nhất của Lâm Nguyên khi thử nghiệm con đường thất giai. Chỉ cần con đường đúng, phương hướng đúng, thì lực lượng là cái thá gì? Chủ thế giới không thiếu nhất chính là bảo vật tích lũy lực lượng. Lực lượng nhiều hơn nữa, cũng phải khống chế được mới được. Tạm thời không tiếp tục tu luyện thất giai phía sau, toàn lực tham ngộ những con đường khác từ lục giai đến thất giai. Lâm Nguyên ngừng cảm ngộ, phương hướng hiện tại mà hắn đang đứng không phải là phương hướng mà hắn hài lòng, tiếp tục tu luyện và thăm dò cũng vô nghĩa. Chẳng qua, Lâm Nguyên như nghĩ đến cái gì đó, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung về phía không khí trước mặt. Rắc. Một vết nứt bị xé rách. Lộ ra hư không loạn lưu xám xịt bên trong. Phá vỡ hư không, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ khác thường. Với thực lực hiện tại của ta, ngược lại có thể sống sót trong hư không loạn lưu, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, đưa tay vào trong khe nứt không gian kia. Một lúc sau thu tay về, phát hiện trên cánh tay mình không có chút thương tích nào. Khí tức của linh giới, Lâm Nguyên tiếp tục cảm nhận về phía khe nứt không gian mà mình xé rách. Phát hiện ở nơi cao vô hạn, một thế giới to lớn như mặt trời đang tản mát ra khí tức vô tận. Lâm Nguyên đã từng nhìn thấy phi thăng đài thông qua linh giới, xác định loại khí tức này giống hệt với khí tức trên phi thăng đài. Còn 40 năm thời gian lưu lại. Lâm Nguyên liếc nhìn dòng chữ ảo phía dưới tầm mắt. Bạch Ngọc Đảo. 200 năm trôi qua. Phần lớn Bạch Ngọc Các đã di chuyển đến Trung Thổ Thần Châu, dù sao thì hoàn cảnh tu luyện ở đó tốt hơn, 72 động thiên, 108 phúc địa đều ở Trung Thổ. Hiện tại, số lượng đệ tử Bạch Ngọc Các ở lại Bạch Ngọc Đảo không còn nhiều. Khu vực trung tâm Bạch Ngọc Đảo, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Vô Kỷ, sao con lại về đây? Mộ Liên Nhi đang ngồi nói chuyện phiếm với Quân Đông Tấn, đột nhiên nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức đứng lên. Vô Kỵ. Quân Đông Tấn cũng đứng dậy, nhìn Lâm Nguyên, giọng điệu có chút cảm khái. Hắn thật không ngờ, đứa nhi tử này của mình lại có thể đạt được thành tựu lớn như vậy, thậm chí còn khiến tổ sư linh giới của Đạo Đức Tiên Tông phải nhượng bộ. Con chỉ về xem một chút. Lâm Nguyên gật đầu, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn trở lại Bạch Ngọc Đảo, chỉ còn lại 40 năm thời gian lưu lại. Kế hoạch của Lâm Nguyên là 10 năm đầu sẽ tiếp tục du lịch thiên hạ, sau đó sẽ thử rời khỏi thế giới này, đi đến hư không loạn lưu bên ngoài thế giới để tham ngộ. Lúc ở thế giới thần binh, Lâm Nguyên đối mặt với khe hở không gian, cho dù có ngộ tính nghịch thiên, cũng không cảm ngộ được gì nhiều. Nhưng bây giờ đã là thất giai, nhìn hư không loạn lưu trong khe hở không gian một lần nữa, lại có rất nhiều linh quang tuôn ra. Đây chính là sự khác biệt về thực lực, sự khác biệt về độ cao. Sau đó, Lâm Nguyên lại trò chuyện với phụ mẫu một lúc. Vô Kỵ, Mộ Liên Nhi có chút buồn bã, nàng mơ hồ cảm giác được, số lần mình gặp Quân Vô Kỵ sẽ không còn nhiều nữa. Đây là hai phần tài nguyên tu luyện đột phá đến luyện hư kỳ. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, hai chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện trước mặt. Trong những năm qua, Lâm Nguyên du lịch thiên hạ, lên trời xuống đất, đương nhiên cũng tìm được không ít thứ tốt. Những bảo vật, tài nguyên kia đối với Lâm Nguyên không có tác dụng gì, đều được giữ lại. Lúc này vừa hay đưa cho phụ mẫu. Dựa vào những tài nguyên này, đột phá đến luyện hư kỳ không thành vấn đề. Đến lúc đó, cha mẹ có thể thông qua phi thăng đài của Đạo Đức Tiên Tông, tiến vào linh giới. Lâm Nguyên lên tiếng nói. Đại ca Quân Tiêu Dao đã được coi là tông chủ đời tiếp theo của Đạo Đức Tiên Tông để bồi dưỡng, đột phá đến luyện hư kỳ hẳn là không thành vấn đề. Còn nhị tỷ, Lâm Nguyên cũng giữ lại cho nàng một phần tài nguyên đột phá đến luyện hư kỳ. Đây cũng là điều cuối cùng mà Lâm Nguyên có thể làm. Vô Kỵ, Quân Đông Tấn muốn nói lại thôi. Hắn ta luôn cảm thấy đứa con trai này của mình giống như đang chuẩn bị hậu sự. Chỉ là, với thực lực của Quân Vô Kỵ, ai có thể khiến nó phải chuẩn bị hậu sự? Vô Kỵ, con chuẩn bị phi thăng linh giới rồi sao? Quân Đông Tấn thăm dò hỏi. Gần như vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Nơi hắn, phi thăng, không phải là linh giới, mà là chủ thế giới rộng lớn hơn linh giới rất nhiều. Thời gian trôi qua. Lại qua 10 năm. Đỉnh cực Bắc. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Lại dạo mấy lần rồi. Không có gì để xem nữa. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung về phía không khí trước mặt. Xé rách. Một khe nứt không gian dài mấy mét xuất hiện. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm khe nứt không gian. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên. Quan sát hư không loạn lưu, cảm ngộ về bản chất không gian càng thêm sâu sắc. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát hư không loạn lưu, cảm ngộ về bản chất không gian càng thêm sâu sắc. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát hư không loạn lưu, bắt đầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiến hóa võ đạo, bên ngoài thế giới trung thổ thần châu. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Xèo xèo. Hư không loạn lưu khủng bố, khi đến gần phạm vi 10 trượng của Lâm Nguyên, đều tiêu tán hết. Đây là không gian sao? Bạo ngược, sắc bén. Hủy diệt tất cả, trong lòng Lâm Nguyên có chút chấn động. Trong thế giới, không gian ổn định, có trật tự, là cái nôi có thể thai nghén ra vô số sinh mệnh. Nhưng bên ngoài thế giới, không gian lại tràn ngập lực lượng hủy diệt cực đoan. Sự tương phản trước sau này khiến Lâm Nguyên càng thêm hiểu sâu sắc về lực lượng của không gian. Cứ như vậy, Lâm Nguyên một mình phiêu đãng trong hư không loạn lưu bên ngoài thế giới. Cho đến 30 năm sau, ông, trong đầu, vạn giới chi môn tỏa sáng rực rỡ. Xích Côn chủ tinh. Đỉnh Thập Tam Sơn, sâu trong cung điện. Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt. Cuối cùng cũng trở về rồi. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. 500 năm ở thế giới trung thổ đã ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Đặc biệt là khi cuối cùng cũng bước vào cảnh giới thất giai, mặc dù thất giai này không phải là thất giai mà hắn mong muốn. Nhưng nó cũng cho Lâm Nguyên được chứng kiến cảnh tượng mà trước đây hắn chưa từng được tiếp xúc. Đứng càng cao, nhìn càng xa, càng rộng. Hy vọng là sau này sẽ không cần phải dùng đến hậu chiêu này. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước khi rời đi, hắn đã cố tình quay lại Trung Thổ Thần Châu. Tìm một nơi bí mật, an trí thân thể của mình một cách cẩn thận. Sau đó mới cho ý thức trở về. Mục đích của việc này là vì một ngày nào đó trong tương lai, nếu bản thân quay lại thế giới trung thổ, có thể trực tiếp nhập vào thân thể đã để lại, nhanh chóng nắm giữ lực lượng mạnh nhất của thế giới này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.